You're not the one, then why does my soul feel glad today? If you're not the one, then why does my hand fit yours this way? Hello you guys. Chào các bạn đang muốn có thêm những người bạn mới phải không? Nâu bảo nhé, đơn giản lắm, hãy nghe chương trình mà các bạn đang nghe đây này. Chương trình MV theo yêu cầu trên sóng FM 100 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tất cả các buổi sáng chủ nhật và tối thứ năm cùng vào lúc 9:05. Chia sẻ với tâm sự của mọi người, chúng ta sẽ có thêm những người bạn mới. Tôi là Quick, đang ngồi trước micro. Còn tôi là Snow, đang ngồi trước mặt Quick. Thôi nào Snow, tại sao Snow cứ cố tình làm mất mặt tôi trước các bạn thính giả ấy nhỉ? Snow kêu gọi mọi người hãy kết bạn qua sóng, nhưng bản thân cái tình bạn trong studio này giữa tôi và Snow thì lại đang tan vỡ đấy. Và chương trình ngày hôm nay sẽ được bắt đầu bằng ca khúc Unbreak My Heart. Sao lại Unbreak My Heart? Phối hợp chẳng ăn ý gì cả. Đã bàn với nhau là khi Quick nói câu đó thì Snow sẽ đọc bức thư này lên. Mà rồi Quick lên chiếc chỉ đạo studio này từ bao giờ đấy? Tự đi mà đọc thư chứ. Chẳng đoàn kết gì cả. Cứ như thế này thì sao có thể cùng nhau làm việc lớn được? Việc lớn á? Quick mà cũng nói đến việc lớn á? Để xem việc lớn nhất mà từ trước đến nay Quick làm được là gì nào. Hình như là mua tặng Snow mấy bông hoa hôm 8 tháng 3, mà cũng chẳng biết có đúng là hoa Quick mua không hay là lại đi xin lại của Snow. Nào, sao Snow lại có thể không tin? Snow cứ hỏi mấy cô gái chủ nhân của bức thư này đi. Chính Quick đã mua hoa của mấy cô ấy để tặng cho Snow ấy. Thế á, bức thư Snow đọc xem nào. Anh chị thân, ngày hôm nay là tối thứ 5, tụi em đang vừa nghe chương trình của anh chị, vừa tranh thủ tập gói hoa. Chẳng là Valentine này phòng em sẽ bán hoa hồng anh chị ạ. Tụi em gồm 6 đứa sống chung một phòng trong ký túc xá, mỗi đứa một tính nhưng đều rất thích nghe chương trình. Lúc này đang bên nhau vui vẻ, tự dưng em lại nghĩ đến lúc chia tay, chẳng biết có còn những giây phút thế này không. Em muốn nhờ anh chị gửi ca khúc Girl của Destiny's Child tặng cho cả phòng A3 tụi em và cả khu ký túc xá trường trung học phổ thông Hùng Vương, thành phố Pleiku. Này Quyết kia, chẳng lẽ Quyết lên tập Pleiku mua hoa rồi lộ lại Hà Nội tặng Snow hả? Xạo thì xạo vừa chứ hả? Không xạo đâu, đó là sự thật. Tôi đáp máy bay khứ hồi Hà Nội Pleiku, đúng thế đấy. Believe or not, đấy là việc của Snow. Còn đây vẫn là ca khúc Girl của Destiny's Child cùng lời nhắn của Hồ Lê ở địa chỉ active / girl 341987 gửi tới ký túc xá trường trung học phổ thông Hùng Vương, thành phố Pleiku. Học tốt để thành đạt, sống tốt để luôn nhớ đến nhau mọi người nhé. I can tell you've been trying. do, girl. I can tell if you're lying and pretending that he's faithful and he loves you, girl. You don't have to be hiding. Don't you be ashamed to say he hurt you. I'm your girl, you're my girl, we're your girl. Don't you know that we love you? Đây là email gửi từ địa chỉ hoa xưa242@yahoo.com. Chào anh chị, cuối cùng thì em cũng đã đăng nhập được vào chương trình yêu thích của em. Sáng chủ nhật nghe những câu chuyện, những bài hát của mọi người giờ đây đã thành một phần cuộc sống của em rồi. Cảm ơn anh chị nhiều. Em muốn kể cho anh chị một chuyện. Cách đây hơn một năm, em gặp bạn ấy ở trường của bạn em, trường kiến trúc. Bạn ấy đã làm em ấn tượng vì sự giản dị và có gì đó như quen đã lâu. Em đã viết thư làm quen với bạn ấy nhưng không dám đề tên. Một câu chuyện quá xưa phải không ạ? Em cũng gọi điện một vài lần cho bạn ấy. Bạn ấy cũng đề nghị gặp nhưng em không dám, vì em quá tự ti. Bạn ấy cũng được nhiều bạn gái hâm mộ lắm ạ, vì bạn ấy đẹp trai, hát hay và chơi thể thao giỏi. Em cũng không biết gọi tình trạng của mình là thế nào, nhưng em thấy cứ như thế là hơn. Một chút gì đó nhẹ nhàng và trong trẻo. Em mong bạn ấy sẽ có tất cả những gì đẹp đẽ nhất của cuộc sống. Nhờ anh chị gửi tới bạn ấy là Phạm Minh Cường, lớp 03K3, Đại học Kiến trúc Hà Nội, bài hát Samisai của Laura Pausini. Xin cho em được giấu tên, nick của em là Hoa Xưa. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Non dire no, che ti conosco e lo so cosa pensi, non dirmi no, è già da un po' che non ti sento parlare d'amore, usare il tempo al futuro per noi. Non serve ripetere ancora che tu mi vuoi. Perché ora non c'è quel tuo sorriso al mattino per me? Perché non mi dai più niente di te? của một bạn gái ở địa chỉ dongmonthao021@yahoo.com. Chào anh chị, em là một cô gái vô tâm. Em không biết nữa, nhưng thật sự em thích một cuộc sống đơn giản, có thể cười khóc khi ta muốn, không phải kìm nén yêu thương hay tức giận trong lòng, và em không chịu nổi sự lầm lì vô cớ. Cái cuộc sống đơn giản mà bạn đang muốn cũng là mơ ước của rất rất nhiều người đấy. Ai chẳng muốn làm điều mình muốn, thích cười thì cười, khóc thì khóc, tức giận thì chút thẳng cánh. Nhưng điều đó chắc chắn chỉ làm được khi ta còn là một đứa trẻ mới chào đời thôi, phải không Quick? Sao Snow nói đến đứa trẻ mới chào đời thì quay sang nhìn Quick như thế nào? Vâng. I'm not a baby. Anyway, bạn Đông Môn Thảo thân mến, Snow nói đúng đấy. Cuộc đời mà, bạn không thể làm tất cả mọi người vừa lòng, cũng như không phải tất cả mọi người đều có thể làm vừa lòng bạn. Vậy nên chúng ta mới phải học, học cách để đôi khi phải yêu thầm, nén giận, nhịn cười, nuốt nước mắt. Nếu ai cũng sống hoàn toàn vô tâm, vô tư như bạn đang muốn thì chắc là thế giới này sẽ vô cùng hỗn loạn. Right. Ví dụ như Snow đây này, ở trong studio này, Snow cũng vô tâm, vô tư lắm. Snow có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, có thể chút giận thoải mái vào đầu Quick. Nhưng khi ra ngoài, Snow cũng biết nhường nhịn kiềm chế lắm chứ. Nói chung là dạy nhà không trợ thôi. Úi dồi, má làm người ta suốt mà kêu là dại. Nói thật nhé, ai mà nhìn thấy Snow lúc lên cơn tức giận với Quick thì chắc người ta sẽ hiểu từ dại sang một nghĩa khác đấy. Quay trở lại với bức thư của bạn Đông Môn Thảo. Em và bạn ấy ở trọ cùng nhau 2 năm, một khoảng thời gian không nhỏ để hiểu nhau. Bao nhiêu kỷ niệm giữa hai đứa, vui có, buồn có, những lần xung đột cũng không ít. Nhưng dù thế nào, em vẫn mong tiếng cười của mình có thể xóa bớt phần nào nỗi buồn trong lòng bạn ấy. Nhưng hình như em vẫn thất bại, hình như trong mắt bạn ấy, em vẫn là một đứa quá vô tâm, em không tin như thế. Anh chị làm ơn hãy chuyển ca khúc Lonely của Akon tới bạn ấy tên là Thư ở địa chỉ thanhthuhnhda@yahoo.com. Thư à, vậy là cậu đã chuyển đi, mặc dù mình tin là cậu không muốn thế. Hơi bất ngờ nhưng mình hiểu, hãy để tất cả trở thành kỷ niệm đẹp dù đôi khi chúng làm ta đau đớn. Phía trước chúng ta là tương lai đấy, cố gắng lên nhé, nhất định cậu sẽ thành công. À, có thể mình không phải là đứa bạn thân của cậu, cũng không phải là người để cậu có thể chia sẻ mọi chuyện. Nhưng vắng mình, cậu nghe MV theo yêu cầu một mình sẽ buồn lắm đấy, biết không? Lonely, I'm so lonely, I have nobody. For all my players out there, man, you know, that got that one good girl, dog, that's always been there, man, like, took all the bullshit, but then one day she can't take it no more and decide to leave. Yeah, I woke up in the middle of the night, and I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing and I'm so, so lonely, Mr. Lonely. I have nobody, all my own girl. So lonely, Mr. Lonely. I have nobody. When I just let you walk right out of my life. After all I put you through, you still stuck around and stayed by my side. What really hurt me is I broke your heart, baby. You were a good girl and I had no right. I really wanna make things right, cause without you in my life, girl, I'm so, so lonely, Mr. Lonely. I have nobody. The world ain't never met a girl that could take the things that you've been through. Never thought the day would come where you would get up and run and I would be out chasing you. Cause ain't nowhere in the globe I'd rather be. Ain't no one in the globe I'd rather see than the girl of my dreams that made me be so happy but now so lonely. Lonely, lonely, Mr. Lonely. I have no. girl to come on home. Baby girl, I didn't mean to shout. I want me and you to work it out. I never wish to ever hurt my baby. And it's driving me crazy. Đây là thư của bạn ở địa chỉ hchan@yahoo.com. Cầu mong ở một nơi nào đó khi anh đọc câu chuyện này sẽ hiểu em hơn, hiểu tất cả những gì em nghĩ. Chỉ trong vòng một năm biết nhau rồi chia tay nhau, đến giờ em vẫn chưa thể quên được anh. Em sẽ nhớ mãi ngày hôm đó, ngày mà anh gọi điện đến làm quen với em. Nhớ mãi giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng của anh, giọng nói mà giờ đây em đang cố lãng quên. Anh đã từng bảo rằng chúng mình quen nhau được là do duyên trời. Em không quên được buổi gặp mặt đầu tiên của chúng mình. Buổi gặp đó khiến em thật sự run sợ. Có cái gì đó thôi thúc làm em hồi hộp mong chờ cái buổi hẹn hôm đó. Nhưng cũng có một cái gì đó mong manh ngăn lại làm em không muốn đến gặp anh. Có ai đã nói rằng thật là đau khổ cho ai khi bắt đầu bước vào tình yêu mà đã không tin tình yêu đó là vĩnh cửu. Có lẽ phải sau này em mới hiểu được câu nói đó. Vì ngày ấy em hoàn toàn tự tin vào tình yêu của mình dành cho anh. Lắm khi em tự hỏi lòng mình, giá mà em đừng biết mọi chuyện về anh quá sớm. Giá như tình yêu của chúng mình chẳng trọn vẹn vì anh có những ràng buộc quá lớn. Em yêu anh, dằn vặt, ăn năn, tất cả lẫn lộn. Anh biết không, em đã nghĩ mình đem tình yêu đặt lên một chiếc phao vô hướng, chắc chới. Em liều phó mặc để yêu anh. Em chẳng phải đạo đức gì đâu, có tới ba người đau khổ kia mà. Anh sẽ phải quay lại, sống trọn cuộc đời với cái hạnh phúc mà nhiều người vẫn thèm muốn. Phải biết chấp nhận anh nhé. Còn em sẽ dũng cảm bước ra khỏi giấc mơ của mình. Lúc này đây em muốn khóc hơn bao giờ hết. Nước mắt sẽ giúp người ta vơi đi được chút nào chăng? Không, em không khóc được. Vì lúc này sự tỉnh táo lại đến với em hơn bất kỳ lúc nào. Em chỉ nhận ra là em yêu anh nhiều khi anh đã xa em. Khi mọi chuyện đã chấm dứt, anh sẽ chẳng bao giờ biết được là em đã yêu anh. Đã yêu anh nhiều đến gần nào. Còn em sẽ giữ mãi mối tình đó cho riêng mình. Dù sao cũng cảm ơn anh đã để lại cho em những kỷ niệm đẹp của tình yêu, đã giúp em hiểu tình yêu là thế đó. Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh, người đàn ông lớn nhất của đời em. Trong lúc này lại nhức nhối hai từ giá như. Cùng với ca khúc My Immortal của Evanescence. You still have. Đây là email với subject là nhỏ mít ướt. Chị Snow ơi, đã bao giờ chị khóc vào ngày 8 tháng 3 chưa hả chị? Chị Snow toàn cười thôi em ạ. Vậy mà em đã khóc đấy. Hôm đó anh ấy đến trễ hơn mọi ngày, mà cũng chỉ vì đi mua hoa tặng em thôi. Vậy mà em đã hờn dỗi và trách anh ấy. Em đã ngốc như vậy đấy. Cái gì cũng có giới hạn, đúng không anh chị? Anh ấy đã nổi sùng lên và nói: em cũng biết là anh đã phải đợi nửa tiếng đồng hồ để mua cho được hoa hồng đỏ, phải cãi nhau với hai người, rồi vì sợ em đợi lâu nên anh đã phải chạy rất nhanh đến chỗ em không. Sau khi la em xong, anh ấy hình như thấy hơi quá với em nên lại quay sang xin lỗi em rối rít. Dĩ nhiên là em đã hết giận anh ấy ngay, nhưng anh ấy vẫn nghĩ rằng lỗi của anh ấy lớn quá hay sao mà tối hôm qua đi chơi, anh ấy vẫn cứ xin lỗi em mãi và cứ tự trách mình là tại sao lại để em khóc vào ngày 8 tháng 3. Em muốn gửi ca khúc The Closest Thing to Crazy của Cathy Miller tới anh ấy ở nick4-in-love1582003 với lời nhắn: anh ơi, đừng buồn nữa anh nhé, em không còn giận anh đâu, cũng không buồn nữa đâu anh à, em yêu anh rất nhiều. Cảm ơn anh chị. của bạn Trần Quang Anh, Cộng hòa Liên bang So. Đêm không nắng, ngày không sao, nhiệt độ không cao thì thấp. Anh chị thân, người ta nói không có mặt trời hoa không nở, không có phụ nữ sẽ chẳng có tình yêu. Vậy không có đàn ông thì sao hả anh Quýt? Không có đàn ông thì tình yêu cũng chẳng có nốt. Không có đàn ông thì phụ nữ biết yêu ai? Ai sẽ là người để họ giận dỗi vô cớ kia chứ? Mà bạn so sánh tình yêu với hoa thì ok, nhưng ví phụ nữ với mặt trời là không chính xác. Ví với mặt trăng thì may ra còn chấp nhận được. Phụ nữ ở đâu là mặt trăng thì không biết, nhưng ở studio này thì phụ nữ chính xác là mặt trời. Miễn bàn cãi tranh luận. Ờ mà sao Quýt lại lấy kính râm ra đeo làm gì? Chói quá, ngồi trước mặt trời Snow phải lấy kính râm đeo vào cho đỡ lóa. Tên là Snow, là tuyết mà lại cứ muốn làm mặt trời, đúng là chẳng liên quan gì cả. Thế đấy, nhiều khi tên với người chẳng liên quan gì với nhau, như Quýt á. Chỉ Quýt, chỉ nhanh khi có các cô trẻ đẹp nhờ vả thôi, chứ còn thì... À đấy nhá, Snow tự nhận mình già đấy nhá. Anyway, cho dù thế nào, Snow vẫn là hoa hậu của studio này, alright. Quay trở lại với bức thư được viết từ hồi đầu tháng 3 của bạn Trần Quang Anh. Ngày 8 tháng 3 sắp đến rồi, một ngày mà tất cả những người phụ nữ được lên chức bà hoàng, còn những người đàn ông chỉ được là vệ sĩ. Vệ sĩ kia, hơi tự tin đấy. Tại sao vậy? Bởi vì trong 364 ngày còn lại, họ đã là nô tì rồi. Chẳng lẽ chỉ có một ngày làm bà hoàng mà cũng không được ư? Thực sự em phải tâm phục người đã tạo ra ngày 8 tháng 3. Thế nào Snow, phát biểu gì đi chứ? Chẳng có gì phải phát biểu cả. I know who I am. Mà cứ trả tôi cái di động đi nhá, đi khoe mẹ thế là đủ rồi đấy. Ôi, gì mà thế, mới mượn. À, bạn Trần Quang Anh ơi, bạn nói thế cũng không sai, nhưng Quýt thấy ở đây thì hơi ngược lại đấy. Ở đây thì Snow làm bà hoàng suốt cả 364 ngày, chỉ có đúng một ngày là Snow phải làm nô tì thôi. Đấy là ngày Giáng sinh, Quýt đóng vai ông già Noel, còn Snow làm bà già nô lệ. Được. Hai tuần nữa trả di động nhá. Đọc tiếp thư của Quang Anh này. Anh chị à, Hốt Xô có nói, người đàn bà đẹp khó mà sống yên thân, Ngọc Quý là mồi của bọn cướp. Thế nhưng Ngọc Quý của em thì luôn phát sáng đúng lúc, nên bọn cướp phải bó tay. Anh chỉ biết không, trong suốt 3 năm học cấp 3 em chưa hề quen và cũng chưa hề biết cô ấy. Mặc dù hai lớp chỉ cách nhau nửa dãy hành lang. Thế rồi 3 năm học cũng qua đi, sau kỳ thi đại học em gặp cô ấy tại hàng internet. Hai người ngồi cạnh nhau nên em đã biết nick của cô ấy là Nếu yêu xin đừng nói lời cay đắng 86. Một cái nick mà em thực sự thấy tò mò và muốn làm quen. Giờ đây chúng em đã trở thành những người bạn thân, thân lắm, thân nhất đấy. Và em muốn nhờ anh chị gửi đến bạn ấy ca khúc Let Me Love You của Mario với lời nhắn: Dung à, bạn sẽ là một người phụ nữ tuyệt vời nhất và là ngọc quý của riêng tôi. Lãng mạn thế chứ, người ta ví bạn gái như ngọc quý, có ai như Quýt, toàn ví bạn mình với Len Queen, với sư tử hổ báo đây. Thì tôi ví Snow như Ngọc, Ngọc Anh được chưa? Don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on his shirt. You don't believe his stories. You know that they're all lies. Bad as you are, you stick around, and I just don't know why. If I was your man, baby, you never worry about what I do. I'd be coming home back to you every night, doing you right. Type of woman, deserve good fame, this for the diamond, head for rain, baby you're a star, I just wanna show you you are, you should let me love you, let me be the one to give you everything you want and need, a baby good love and protection, make me your selection, show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me love you, love you, love you, love you, yeah. Listen, your true beauty's description looks so good that it hurts. You're a dime plus 99 and it's a shame, don't even know what you're worth. Everywhere you go, they stop and stare, cause you're better than shows. From your head to your toes, out of control. Baby, you know. If I was your man, baby, you never worry about what I do. I be coming home back to you every night, doing you right. You look like a woman, deserves good things. This for the diamond, a head full of rings. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Oh, baby, good love and protection. Oh, make me your selection. Đây là email gửi từ địa chỉ huygấuvn@yahoo.com. Chào anh chị, chào là thế này. Vào cái ngày 28 tháng 12 năm 2004 ấy, ngày buồn nhất của em, nhóm chúng em có 5 đứa, 3 ở trong thành phố Hồ Chí Minh, còn 2 đứa thân nhất của em lại ở Quy Nhơn. Tưởng rằng Tết này về được cùng nhau vui chơi sau những tháng ngày lạ lẫm trong thành phố, nhưng mà Phính, người mà em coi là quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời, đã rời bỏ chúng em đi nước ngoài. Em thật sự bị sốc khi nghe cái tin từ thằng bạn thân của em. Nếu như đi mà gặp được bọn em một lần thì cũng mãn nguyện rồi, đằng này lại đi một cách âm thầm. Bọn em đã bỏ cả 2 ngày trời đi tìm với một hy vọng mong manh, dậy sớm để ra tận sân bay chờ đợi khi trời còn rét, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Đó là một cú sốc nặng nhất đối với em sau 18 năm tồn tại trên đời. Dù gì bây giờ mọi chuyện cũng đã qua được hơn 2 tháng rồi, đành hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại bạn ấy. Em mong chị phát tặng em ca khúc True của Ryan Cabrera với lời nhắn: Phính à, giờ bà đã đi rồi vậy mà tôi vẫn không tin chuyện này, buồn lắm, nhưng biết làm sao được. Cảm ơn những cuốn sách của bà nhé, nó giúp tôi được nhiều lắm. Rồi khi nào bà về tôi sẽ vui và lại khóc nữa cho mà coi. Cảm ơn chị rất nhiều. Bạn em tên là Phính, tức Trần Thùy Dung, ở địa chỉ allforwin@yahoo.com. Lớp 12A3, Trung học Phổ thông Tây Hồ, Hà Nội. Chiều nay qua con đường Điện Biên Phủ, nơi anh vẫn thường đưa em đến mỗi khi em buồn, bỗng thấy nhớ anh, nhớ bài thơ Đôi Dép. Hai tâm hồn thầm lặng bước song song, sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc. chỉ còn một là không còn gì hết nếu không tìm được chiếc thứ hai kia. Quyết có bao giờ nghĩ là chúng ta giống một đôi dép như vậy không? Có, chúng ta là một đôi dép, nhưng là đôi dép cộc cạch. Bởi cái tôi của Quyết, tôi và của Snow đều quá lớn, chúng ta không bao giờ chịu nép chặt mình xuống mặt đất như chiếc dép lê. Tôi thì luôn mong được vươn cao như chiếc giày, còn Snow thì chỉ muốn mình như chiếc guốc. Guốc Gucci, guốc Prada, thế mới chính xác chứ. Quay trở lại với thư của Hương Lan, bạn viết: anh đã từng nói với em, chúng ta như một đôi dép, đừng bao giờ để lạc mất chiếc kia em nhé. Nhưng lúc này đây lý trí đã chiến thắng tình cảm. Có lần anh đã nói, dân kinh tế bọn anh là vậy, thà chịu khổ chứ nhất quyết không chịu lỗ. Vậy nên em cũng không thấy hối hận khi chia tay, vì em hiểu, nếu yêu em, anh đã không để em ra đi một cách dễ dàng như vậy. Có thể cuối năm nay anh sẽ không còn ở đây nữa, em cũng sẽ không đến tiện anh vì em sợ nếu đến lúc đó anh quay đầu lại phía em sẽ không để mất anh thêm một lần nữa. Em muốn nhờ anh chị gửi ca khúc Never Ever của On Sense tới anh ấy là Mạnh Tân, Đại học Thương mại với lời nhắn: anh à, anh cứ bước đi như thế nhé, cứ dứt khoát như lúc mình chia tay vậy. Anh cũng đừng nói, dù có đi cả cuộc đời này, anh cũng chẳng thể tìm được một người con gái nào tuyệt vời hơn em. Vì nói như vậy là em sẽ lại khóc đấy. Hãy sống thật tốt anh nhé. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong. And how long it's been going on. Was it that I never paid enough attention? Or did I not give enough affection? Not only will your answers keep me safe, but I'll know never to make the same mistake again. You can tell me to my face, or even on the phone. You can write it in a letter. Either way, I have to know. Did I never treat you right? Did I always start the fight? Either way, I'm going out of my mind. All the answers to my questions I have to find. My head's spinning, boy, I'm in a daze. I feel isolated, don't wanna communicate. Take a shower, I will shower, I will run. Find peace of mind, the happy mind, I want zone, yeah. Dancing vocabulary runs right through me. The alphabet runs right from A to Z. Conversations, hesitations in my mind. You got my conscience asking questions that I can't find. I'm not crazy, I'm sure I ain't done nothing wrong, no. I'm just waiting, 'cause I heard that the feeling won't last. All the answers, don't wanna hurt no.